Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, tâm hư. Vừa rồi, Hanyu-kun sẽ không phải nghe được đi. Trong phòng tắm, nhìn xem mọi người trầm mặc dáng vẻ, cô Izumi Hanayo có chút khiếp đảm cử đi nhấc tay. Đối với mọi người hỏi, nhưng mà đối mặt với cô Izumi Hanayo vấn đề, tất cả mọi người không muốn đi trả lời nàng, ngược lại đều lừa mình dối người cúi đầu, giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hở, mọi người, nhìn xem phản ứng của mọi người, cô Izumi Hanayo cũng cảm thấy có chút phiền muộn, nàng chỉ là muốn từ mọi người cái kia đạt được một điểm tâm lý an ủi mà thôi. Thế nhưng là mọi người không nói một lời dáng vẻ để nàng càng thêm hoảng hốt. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi có chút oán trách nhìn về phía Hoshizora Jin Princhang. Đều tại ngươi, Hanayo-chan, ngươi không phải đem ta sờ trở về rồi sao? Đối mặt với cô Izumi Hanayo trách cứ, Hoshizora Jin có chút tâm hư nói. Sau đó lại đem oan ức vung qua Yazawa Nico, ta cũng là nhìn Nico-chan chơi đến vui vẻ như vậy. Cho nên mới, lúc này, bị Tuzu Nozomi trấn áp sau tê liệt trên mặt đất, Yazawa Nico cũng coi như thong thả lại sức. Dãy dụa bò lên, đối với Hoshizora Jin vung tới oan ức nàng là kiên quyết không lưng, thật là. Ta chỗ nào vui vẻ à nha? Người thấy rõ ràng có được hay không? Ta là tại phản kháng. Muốn trách, người cũng hẳn là quái mập bà Nozomi mới là. Nàng mới là người khởi xướng. A la la tương đương còn không phải Nico-chan một điểm học tỷ dáng vẻ đều không? Có. Cho nên ta muốn giúp Nico-chan lớn lên một điểm nha. Tuzu Nozomi lơ đễnh lại đi tới Yazawa Nico. Bên người, sờ soạng một cái lồng ngực của nàng cười hì hì nói. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ một điểm đều không có để ý vừa rồi động tĩnh có hay không bị Hanyu nghe được. Nozomi, người cũng khiêm tốn một chút có được hay không? Dù sao chúng ta là tại nhà khác. Ayase Eli nhìn xem Tuzu Nozomi trêu đùa Yazawa Nico. Hồi tưởng lại mới vừa rồi bị Sonoda Umi cùng Minami Kotori tập kích thời gian xúc cảm. Đỏ mặt trách cứ một chút Tuzu Nozomi. Không cần suy nghĩ. Khẳng định là bị người ta nghe được. Nhân ra phòng khách bên kia nói chuyện trời đất thanh âm chúng ta đều có thể nghe được. Không có đạo lý chúng ta đùa giỡn thanh âm các nàng nghe không được. Nishikino Maki làm ra động. Tĩnh nhỏ nhất, cho nên gánh nặng trong lòng nhỏ nhất. Nhưng là đối mặt với loại này cảm thấy khó xử sự tình. Nàng vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng nói. Tóm lại, mọi người coi như làm cái gì đều không có phát sinh đi. Ayase Eli nhìn xem mọi người khuôn mặt nhỏ, đỏ rực dáng vẻ, không biết là bị nước nóng nóng đến, hay là bởi vì thẹn thùng mà biến đỏ. Do dự một chút về sau, dặn dò mọi người nói, mà mọi người cũng chưa nghĩ ra đổi làm sao đối mặt Hanyu. Cho nên nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó cũng liền không nói gì thêm nữa. Tiếp tục yên lặng thanh tẩy thân thể. Cái kia, chúng ta trở về. Miu các cô gái tắm rửa xong, thay xong quần áo về sau, đi vào phòng khách cầm lên túi sách của mình. Hướng phía trong phòng khách người nhẹ gật đầu sau liền biểu thị chính mình muốn rời đi. À, vậy ta đưa các ngươi tới cửa tốt rồi. Làm chủ nhân, Hanyu nghe được Miu các cô gái phải đi về. Theo bản năng liền từ trên ghế salon đứng lên nói một tiếng. Bất quá sau khi nói xong, Hanyu nhìn xem mọi người sau khi tắm xong khuôn mặt nhỏ phấn nộn dáng vẻ. Không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi nghe được tà âm. Trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Thậm chí có chút lên một điểm phản ứng. Mà Miu các cô gái cũng là đồng dạng cảm thụ. Lúc đầu trong lòng còn tại thấp thỏm chính mình đùa giỡn có hay không bị Hanyu nghe được. Kết quả nhìn xem Hanyu một mặt xấu hổ. Sau đó khom người tựa hồ tại che giấu cái gì bộ dáng. Lập tức trong lòng một mảnh sáng tỏ. Không còn đối với Hanyu không nghe thấy mọi người chơi đùa mà ôm lấy kỳ vọng. Ngược lại đều phi thường lúng túng phất phất tay. Biểu thị không cần Hanyu đến đưa. Không sao. ta đưa tiễn các ngươi đi. Han Yu thấy thế do dự một chút, vẫn là cùng Miu các cô gái hơi khách sáo một chút. Không cần, không cần. Miu nhóm nghe vậy, nhao nhao biến sắc, phất tay cự tuyệt về sau. Đơn giản liền cùng chạy nạn, hoảng hoảng trương trương hướng cửa trước rời đi, mà rơi vào phía sau nhất cô Izumi Hanayo. Lúc đi còn trở về nhìn thoáng qua, kết quả nhìn thấy Han Yu về sau tựa như một con đáng thương thú nhỏ thấy được thiên địch. Dọa đến mau đem đầu quay trở lại, vội vàng hướng Hoshizora Jin đuổi tới. Các nàng đây là thế nào? Trong phòng khách, Satan Ruiko nhìn xem Miu nhóm kỳ quái phản ứng, có chút nghi ngờ hỏi. Bất quá không chuẩn bị được cái gì hồi phục, nàng đột nhiên liền nghe đến một bên Yamada eo hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo vẻ mặt khinh bỉ cùng khinh thường ngữ khí nói ra. Hừ, người đầy muốn hỏi cái này nhà biến thái chủ nhân. Hở, nghe được Yamada eo lời nói về sau, Misaka Mikoto bọn người lập tức có chút hồ nghi hướng Han Yu nhìn sang. Kết hợp vừa rồi Miu là đi tắm tắm, sau đó lúc rời đi hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Mặc dù Han Yu đưa xong Kato Megumi các nàng sau liền trở về phòng khách, nhưng là vẫn ngăn không được Misaka Mikoto các nàng não bổ không ít đồ vật. Sau đó tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt Misaka Mikoto càng là cau mày đứng lên, nắm chặt nắm đấm đi hướng Han Yu, mang theo uy hiếp ngữ khí đối với Han Yu hỏi. Ngươi tên cầm thú này, vừa rồi làm cái gì? Không có, không có, tuyệt đối không có, cái gì cũng không làm. Nhìn xem Misaka Mikoto nắm chặt hai nắm đấm dáng vẻ, Han Yu lập tức liền nhớ lại lúc trước cho Nakao Takako hóa nữ trang, sau đó chính mình thảm tao Misaka Mikoto chế tài thống khổ. Lập tức hốt hoảng đem hai tay ngăn lại trước người la lớn, các ngươi đừng nghe eo nói mò. Ta đưa xong học tỷ các nàng liền về phòng khách, ta có thể làm gì a? Nghe Han Yu kiểu nói này, Misaka Mikoto nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền cùng Han Yu cùng một chỗ hướng Yamada eo nhìn sang. Kết quả Yamada eo khinh thường hừ một tiếng về sau, hai tay vòng tại ngực, ngẩng đầu chuyển tới không nhìn nữa Han Yu. Lập tức Misaka Mikoto cũng cảm giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Dù sao trong lòng của nàng, Yamada eo có độ tin cậy thế nhưng là còn cao hơn Han Yu hơn nhiều. Thế là liền lại tràn đầy cảm giác áp bách hướng Han Yu đi tới. Lần nữa hướng hắn ép hỏi. Không có a, ngươi dạng này ta cũng rất oan uổng a. Ta thật sự tình gì đều không có làm. Hừ, ngươi cái gì cũng không làm. Những cái kia nữ hài rời đi thời điểm về phần như vậy hoảng hoảng trương trương sao? Mà lại ta nhìn thấy cái kia gọi cô Izumi Hanayo hài tử nhìn thấy ngươi còn rất sợ hãi dáng vẻ. Cái kia, Han Yu nghe vậy chán chảy mồ hôi ròng ròng. Trong đầu bắt đầu nghĩ đến cùng nên như thế nào mới có thể để cho Misaka Mikoto yên tĩnh xuống. Nghĩ tới nghĩ lui về sau, Han Yu cũng không có gì tốt chủ ý. Cuối cùng chỉ có thể dùng một cái tương đối bất đắc dĩ lý do để giải thích. Cái kia, có thể là bởi vì các nàng tại nam sinh trong nhà tắm rửa, cho nên sẽ có chút không có ý tứ đi. Misaka Mikoto nghe vậy sửng sốt một chút. Lúc đầu nàng cũng chỉ là nghĩ lừa dối Han Yu mà thôi. Nếu như Han Yu thật không có gì nói nàng sẽ không đem Han Yu thế nào. Bất quá nghe được Han Yu bên trong miệng chạy đến, Misaka Mikoto không khỏi liền thuận Han Yu mạch suy nghĩ một chút. Sau đó liền tưởng tượng lên nếu như mình tại Han Yu nhà tắm rửa sẽ như thế nào. Thậm chí nghĩ đến nếu như Han Yu ngay tại bên ngoài phòng tắm mặt lại hội làm sao. Nếu như Han Yu đột nhiên tiến vào tắm, kết quả nghĩ đi nghĩ lại, não đại động mở Misaka Mikoto đem chính mình làm cho bắt đầu ngại ngùng. Thế là đỏ mặt, có chút tức giận cử đi nhấc tay bên trong nắm đấm. Dọa đến Han Yu vội vàng về sau rụt rụt thân thể. Sau đó Misaka Mikoto mặc dù bởi vì chính mình liên tưởng khiến cho chính mình có chút thường xuyên, nhưng là nếu như vậy giận lây sang Han Yu lại có chút không thèm nói đạo lý. Cho nên do dự một chút về sau, liền đem nắm đấm thu về, nhăn nhăn nhó nhó nói câu về sau, liền về Shirai Kuroko bên người đi, được rồi, tha ngươi, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem rời đi Misaka Mikoto, Hanyu cảm thấy một trận không hiểu thấu, đồng thời âm thầm nghĩ đến, chính mình vừa rồi tâm hư cái gì, hoàn toàn không có đạo lý à. Mà Shirai Kuroko nhìn xem Misaka Mikoto sau khi trở về không nói một lời. Có chút thẹn thùng dáng vẻ không khỏi híp mắt lại. Trên người khí tức nguy hiểm như ẩn như hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.